Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 489, đi con đường của mình, để người khác không đường có thể đi. Đối mặt hai tên phòng thủ hắn Leverkusen, cầu thủ Hoan cùng Nowotny, Vinh Quang chân phải đem bóng đá nhẹ nhàng phát phía bên trái một bên, sau đó chân trái cấp tốc đuổi theo, đem quay lại đây bóng đá đập hướng về phía trước, một cái tiêu chuẩn dầu chiên viên thuốc. Sau đó thân thể của hắn uốn éo, liền từ Hoan cùng Nowotny ở giữa chui tới. Brazil đội tuyển quốc gia trong chủ lực hậu vệ cùng nước Đức đội tuyển quốc gia tuyển thủ quốc gia. Cứ như vậy để Vinh Quang nhẹ nhõm đột phá. Tiếp xuống hắn xông vào vùng cấm địa. Nhưng ngay tại hắn xông vào vùng cấm địa thời điểm, một tên khác hậu vệ Rock Junior đâm nghiêng bên trong giết ra. Hắn tựa như là một cỗ xe tải nặng, trực tiếp đụng phải Vinh Quang. Sau đó đem Vinh Quang cả người ép ngã xuống đất. Trọng tài chính chạm canh gác âm vang lên phạm lỗi. Đây là một lần trong cấm khu phạm lỗi. Penalty. Trọng tài chính đem ngón tay hướng về phía penalty điểm. Bayern Munich thu được một cái penalty. Cái này xử phạt không có bất cứ vấn đề gì. Rock Junior va chạm khiến người ta cảm thấy hắn căn bản chính là hướng về phía người đến. Bayern Munich đám cầu thủ reo hò lên. Chỉ có bị Junior ép dưới thân thể Vinh Quang rất bình thường ảo não đập một quyền thảm cỏ penalty. Quan lão tử thí sự a, ta lại không có dẫn bóng thưởng. Ta muốn là dẫn bóng thưởng. Vinh Quang có lẽ là duy nhất đối kết quả này khó chịu người. Những người khác thì đều đang vì hắn lần này đột phá reo hò. Marcel Lep liền đối Vinh Quang đột phá đưa cho độ cao đánh giá. Tại Linh xảo Vinh trước mặt, Nowotny cùng Hoan hai người nhìn tựa như là bị dỉ người máy. Tại AA tổ hợp bên trong, Vinh chính diện đột phá năng lực nhưng còn mạnh hơn Roy Makai nhiều. Margot cùng trợ thủ của hắn nhóm cũng tại vỗ tay tương khánh. Tại tranh tài lâm vào cục diện bế tắc về sau, Vinh Quang cái này đột phá phá vỡ cân bằng. Bayern Munich đem lợi dụng cái giờ này cầu một lần nữa lấy được dẫn trước. Quyền chủ động cũng đem nắm giữ tại Bayern Munich trong tay. Balak xông lên đem Vinh Quang kéo lên. Sau đó dụng lực ôm nàng. Chỉ có Roy Makaay ở bên cạnh nhìn trợn mắt hốc mồm, cái này cũng được. Leverkusen phòng tuyến rõ ràng bảo trì rất bình thường hoàn chỉnh. Mình là nhìn không ra có cái gì lỗ hổng có thể bị lợi dụng. Trực tiếp đột phá càng là khó càng thêm khó. Nhưng vì cái gì đổi thành Vinh Quang? Vậy mà như thế tùy tiện đã đột phá tiến vào. Nếu như không phải Junior kịp thời đuổi tới, liền để tiểu tử kia trực tiếp sút gôn. Nhưng kết quả như vậy cũng không tốt đẹp gì. Mặc dù Vinh Quang không có dẫn bóng, nhưng ngươi xem một chút mọi người thái độ đối với hắn, tất cả mọi người đang vì hắn đột phá chế ra penalty reo hò. Hiển nhiên, tất cả mọi người cho rằng đây là công lao của hắn. Penalty rất dễ dàng tiến vào, cho nên đá tiến penalty không có gì tốt đắc ý, nhưng là chế tạo penalty coi như khó khăn. Roy Makaay nhìn xem Vinh Quang, đột nhiên cảm thấy tiểu tử này thân hình tăng vọt rất nhiều. Đã cần mình ngửa đầu mới nhìn thấy nét mặt của hắn. Hắn cứ như vậy hai tay chống nạnh chạm trước mặt mình, phảng phất một tòa lâu, mang đến cho mình áp lực cực lớn. Ngửa đầu nhìn sang, tòa nhà này giống như lúc nào cũng có thể ngã xuống. Ép đến chính mình, Roy Makaay sau lưng trong nháy mắt ra một tầng mồ hôi. Thật là một cái to lớn uy hiếp, Roy Makaay cắn răng nghiến lợi thầm nghĩ. Ta nhất định phải nhanh dẫn bóng, nhất định phải sớm một chút dẫn bóng. Chỉ có dạng này mới có thể lật về trước mắt thế yếu. Vinh Quang chế tạo cái giờ này cầu, cuối cùng bị Balak đá đi vào. Bayern Munich tại sân khách 2-1 lần nữa lấy được dẫn trước. Tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Leverkusen đối Vinh Quang phòng thủ rõ ràng tăng cường. Vinh Quang bên người thường thường sẽ xuất hiện hai tên Leverkusen phòng thủ cầu thủ. Vinh Quang bên này hấp dẫn đến Leverkusen phòng thủ cầu thủ trở nên nhiều hơn. Đây cũng là mang ý nghĩa tại Roy Makaay bên người Leverkusen phòng thủ cầu thủ biến ít. Theo lý thuyết, vinh quang hẳn là đem bóng đá truyền cho Roy Mackay. Cái này chính là mọi người một mực đàm luận AA tổ hợp. Nhưng là vinh quang hiện tại cũng không cho Roy Mackay truyền bóng. Tại gặp được đối phương bao vây chặn đánh dưới, hắn sẽ đem bóng đá truyền cho Balak, truyền cho Pizarro, truyền cho Schweinsteiger, truyền cho Lam, đều chính là sẽ không truyền cho Roy Mackay. Cứ việc Roy Mackay có thể là khoảng cách gần hắn nhất cầu thủ. Ở trong mắt vinh quang, Roy Mackay đã cùng không khí không có gì khác biệt. Hắn cũng không phải bởi vì Roy Mackay không cho mình truyền bóng. Hắn chẳng qua là cảm thấy Roy Mackay quá phế vật, hoàn toàn cô phụ tín nhiệm của mình. Hắn thật rất kỳ quái. Như thế một cái cầu thủ, là thế nào tại một cái mùa giải bên trong đánh vào 22 cầu? Kỳ thật vinh quang hiểu lầm, Roy Mackay thực lực bản thân vẫn là rất bình thường xuất sắc. Chỉ bất quá đâu, bởi vì cùng hắn cạnh tranh, cho nên Roy Mackay tâm thái có chút mất cân bằng. Tâm tính mất cân bằng dưới, phát huy tự nhiên cũng liền vội vàng sao động, muốn vào cầu liền trở nên rất khó. Lúc này phảng phất toàn thế giới đều tại cùng Roy Mackay đối nghịch. Hắn làm sao bán, cố gắng thế nào, chính là không dẫn bóng. Cho nên tại đối Mã Khải hoàn toàn không hiểu rõ vinh quang xem ra. Cái này Roy Mackay chính là một cái có tiếng không có miếng phế vật. Roy Mackay đâu, nhìn thấy vinh quang biểu hiện tích cực sinh động, nhiều lần bên trên tiếp sóng đặc tả ống kính, hắn cũng càng sốt ruột, mắt thấy vinh quang một chút xíu đem mình hất ra, mình làm sao cũng muốn xuất ra có sức thuyết phục biểu hiện tới. Bất quá không như mong muốn, khi hắn liều mạng hướng phải vào cầu thời điểm, dẫn bóng không thuộc về hắn, ngược lại là vinh quang dẫn bóng. Nửa chàng sau vừa mới bắt đầu 5 phút đồng hồ, toàn trận đấu phút thứ 50, vinh quang ở giữa sân nhận banh về sau, dựa vào tốc độ thẳng tắp đột phá, đang đến gần vùng cấm địa thời điểm, đột nhiên lên chân sút gôn. Mặc dù tại vinh quang sút gôn trước, Leverkusen đám cầu thủ đã làm ra nhất định đề phòng, nhưng là Hoan đi lên phủ kín thời điểm vẫn là chậm nửa nhịp. Sau đó Leverkusen thủ môn Bút cũng không thể nhào ở vinh quang bắn ra cầu bóng đá bay quá nhanh. Hắn có thể bay lên không làm ra dập tắt lửa động tác liền đã rất đáng gờm rồi. Bóng đá một đầu đâm vào cầu lưới. T-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O- mùa giải cái thứ hai thi đấu vòng tròn nhập cầu. Bayern Munich 3-1 dẫn trước Leverkusen. Bọn hắn làm lớn ra dẫn trước ưu thế. Liên tục hai trận đấu đều có dẫn bóng. Vinh Quang trạng thái phi thường xuất sắc. Ai nói hắn trạng thái không tốt? Hắn có lẽ chỉ là không nguyện ý tại gân gà đồng dạng League Cup bên trong phát lực mà thôi. Đoạn Hạo Nhiên cũng rất bình thường kích động. Trung Quốc cầu thủ tại châu Âu top league trên sân khấu biểu hiện như thế ra sức. Thật là khiến người ta kích động cùng tự hào. Dẫn bóng về sau Vinh Quang dùng sức quơ nắm đấm. Sau đó qua trong giây lát liền bị các đội hữu che mất. Roy Macaay cũng không có đi lên cùng Vinh Quang chúc mừng dẫn bóng. Nếu như có thể mà nói, hắn hiện tại rất muốn hai tay ôm đầu. Giống những cái kia Leverkusen đám cầu thủ đồng dạng ảo não làm. Tiểu tử này lại dẫn bóng. Bất quá hắn không thể làm như thế. Bởi vì hắn biết, có rất nhiều camera đang ngó chừng trên sân bóng cầu thủ. Mình mỗi một cái động tác đều trốn không thoát những cái kia ống kính. Nếu như mình tại đội bóng dẫn bóng về sau làm ra một cái động tác như vậy đến, khẳng định sẽ bị giải đọc ra nội tâm của hắn ý tưởng chân thật. Đây là Roy Macaay muốn cực lực tránh khỏi coi như trong lòng của hắn đem Vinh Quang xem như đối thủ. Cạnh tranh, đối với Vinh Quang xuất sắc phát huy khó chịu, cũng tuyệt đối không thể để người khác biết. Magert lần nữa cùng Gen ôm cùng một chỗ. Chúc mừng dẫn bóng, Vinh trạng thái thật sự là tốt. Gen hưng phấn nói, cái này là liên tục hai trận đấu có dẫn bóng. Magert quay đầu nhìn về phía trên sân bóng. Tất cả mọi người đang ăn mừng dẫn bóng. hắn lại liếc mắt liền thấy ở bên cạnh lộ ra không thế nào hợp quần Roy Mackay. Đối với vinh quang dẫn bóng, Roy Mackay không có đi lên chúc mừng, có chút thờ ơ. Cái này tựa hồ khẳng định Margaret trong lòng đối Mã Khải suy đoán hắn cũng không vui nhìn thấy vinh quang biểu hiện được so với mình càng tốt hơn. Nhưng vì cái gì đây? Tổ hợp là có thể để hai người đều được lợi chiến thuật. Chỉ cần Roy Mackay nguyện ý phối hợp vinh quang cũng sẽ có qua có lại. Vinh quang biểu hiện càng xuất sắc, Roy Mackay cơ hội cũng càng nhiều. Vì cái gì Roy Mackay không muốn chứ? Thật chẳng lẽ chính là một núi không thể chứa hai hồ? Tại cái này vốn nên là rất vui vẻ thời khắc, Margaret nhưng lại đem chân mày cau lại. Vinh quang dẫn bóng để Bayern Munich giành trước hai quả cầu. Tại loại này dẫn trước ưu thế dưới, Bayern Munich đá càng phát ra thành thạo điêu luyện, dẫn bóng một cái tiếp một cái xuất hiện. Ở sau đó, trong trận đấu, Bayern Munich lại đánh vào hai quả cầu. Bất quá hai cái này cầu y nguyên cùng Roy Mackay không có quan hệ gì. Hắn tại trận đấu này bên trong vẫn không thể nào lấy được dẫn bóng. Leverkusen chỉ ở thời khắc cuối cùng lật về một cầu. Cuối cùng, trận đấu này điểm số bị như ngừng lại 5-2 bên trên. Bayern Munich sân khách đại thắng Leverkusen. Tại trận này thi đấu vòng tròn thứ 2 cùng thứ 3 tranh đoạt bên trong, Bayern Munich cười cuối cùng. Mà vinh quang thì ở trong trận đấu đánh vào một cái dẫn bóng. Còn có một lần trợ công chế tạo penalty bị tính làm một lần trợ công biểu hiện phi thường đột xuất. Sau trận đấu tại khu hỗn hợp tiếp nhận phỏng vấn thời điểm, vinh quang trước mặt lại là người đông nghìn nghịt. Mà Roy Mackay từ khu hỗn hợp bên cạnh đi qua lúc, vậy mà không có một cái nào phóng viên lưu ý đến hắn. Kêu tên của hắn tiếp nhận phỏng vấn. Hắn nhìn thoáng qua những cái kia điên cuồng đuổi theo vinh quang phóng viên, vừa cúi đầu bước nhanh rời đi. Ngày thứ hai, vinh quang chúc mừng dẫn bóng ảnh chụp xuất hiện cơ hồ tất cả Munich trên báo chí. Nước Đức phạm vi truyền thông bên trên cũng đang thảo luận vinh quang tại trận đấu này bên trong biểu hiện. Đại biểu Bayern Munich đá hai trận thi đấu vòng tròn, lấy được hai cái dẫn bóng một lần trợ công thành tích. Vinh quang đã chứng minh trước đó đối với hắn không thể thích ứng Bayern Munich lo lắng là dư thừa. Ngoặc kép chấm chấm. Vinh đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm biểu thị, hắn tuyệt không có khả năng bị cùng một khối đá trượt chân hai lần. Hiện tại xem ra, hắn nói được thì làm được. Ngoặc kép chấm chấm. Chúng ta ngẫu nhiên phỏng vấn một chút tại Munich đầu đường Bayern Munich fan bóng đá. Bọn hắn đều biểu thị mình rất bình thường thích Vinh. Có fan bóng đá biểu thị kỳ thật bọn hắn trông mong Vinh đến. Đều phán hai cái mùa giải. Nghe nói có fan bóng đá ngay tại chủ hoạch kiến lập Vinh fan bóng đá tổ chức. Vinh tại Bayern Munich trong cửa hàng quần áo chơi bóng tiếp tục nhiệt tiêu. Mới lên khung một nhóm hàng rất nhanh liền bán sạch. Munich mới thần tượng Vinh. Trước đó đã từng là Bayern Munich khắc tinh hắn. Bây giờ thành Bayern Munich fan bóng đá sủng nhi. Đây chính là Vinh. Ngoặc kép chấm chấm. Roy Mackay tâm tình bực bội đem những này báo chí ném vào trên mặt bàn. Đối mặt trên bàn bữa sáng hắn cũng không tâm tình ăn. Toàn thế giới cũng đang thảo luận Vinh. Vinh. Vinh. Về phần trước đó từng để cho truyền thông nóng xào AA tổ hợp, đã trên cơ bản không thấy được. Về phần hắn Roy Mackay danh tự, càng là trực tiếp từ truyền thông bên trên biến mất. Thê tử cùng hài tử cũng kỳ quái mà nhìn xem hắn. Roy Mackay lúc này mới chú ý tới mình vừa mới có hơi thất thố, liền tranh thủ báo chí nhặt lên, xếp lại về sau để ở một bên. Sau đó một lần nữa bưng lên trang nước trái cây ly pha lê. Ăn cơm, ăn cơm. Chỉ dùng hai trận đấu, người liền chinh phục Bayern Munich fan bóng đá. Nhưng thật không dễ dàng a. Tôn Phụng Dương nói với Vinh Quang. Sau trận đấu ngày đầu tiên, Margaret theo thường lệ cho đám cầu thủ nghỉ. Nhưng là Vinh Quang cũng không có cho mình nghỉ. Hắn đi tới Lennert phòng tập thể thao, tiến hành lực lượng huấn luyện. Tại Bremen hắn có Florian sân huấn luyện. Ở chỗ này có Lennert phòng tập thể thao. Dù sao Vinh Quang luôn luôn có huấn luyện địa phương, đương Tôn Phụng Dương lúc nói lời này, vinh quang ngay tại máy chạy bộ bên trên đổ mồ hôi như mưa. Thật sao? Vinh quang hỏi lại. Đó là đương nhiên. Bayern Munich fan bóng đá nhưng là phi thường bắt bẻ. Bọn hắn kiến thức rộng. Gặp qua rất nhiều siêu sao bóng đá tại Bayern Munich đá bóng. Cho nên biểu hiện của ngươi nếu như chỉ là bình thường tốt, là không có cách nào đánh động đến bọn hắn. Tôn Phụng Dương nói, có thể làm cho bọn hắn như thế. Thích ngươi, khẳng định là siêu cấp bổng biểu hiện. Bên cạnh đầu chọc cự hán Leonard cười nói. Kỳ thật càng quan trọng hơn là ngươi tại Werder Bremen biểu hiện. Vinh, quá khứ hai cái mùa giải, ngươi cho Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá lưu lại ấn tượng thật sự là quá sâu sắc. Bởi vì ngươi, không biết có bao nhiêu người mắng Hitzfeld đâu. Ha, không sai, ngươi mỗi lần tại đối Bayern Munich trong trận đấu đều có thể dẫn bóng. Cái này cho Bayern Munich fan bóng đá ấn tượng quá sâu. Tôn Phụng Dương gật gật đầu, cho nên còn muốn dẫn bóng. Vinh Quang vừa chạy vừa nói. Đúng vậy, dẫn bóng. Tôn Phụng Dương nghĩ đến Vinh Quang dẫn bóng về sau. Không có đi lên chúc mừng Roy Mackay liền nở nụ cười. Tiểu tử ngươi lại như thế tiến xuống dưới. Để Roy Mackay sống thế nào a? Ngày mai không có tranh tài. Mọi người có thể lại nghỉ ngơi hai ngày. Hôm qua thắng bại đoán đúng. Điểm số đoán sai, cho nên ban đêm vẫn là có một chương tăng thêm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.